chữ tình đặt nặng ngày trong tim. Trang nhà quê trên đất nói thương cả cuộc đời tôi mãi kiếm. Ai kia có mang tình yêu trao cô mỗi ngày nuông chiều, hay là chỉ như cuộc vui nước mắt đôi lại quá nhiều. Đau xót cho thân tôi cơ hàn đò đưa mỗi lương tình sáng ngang. Nắng chén cô liêu trong đêm tàn rồi ôm lấy cô trong mơ màng. Nhận ra tôi đã sai từ lâu, cứ giữ người dưỡng trong đầu. Đêm hôm kia trao đến tay tôi mới ngỡ ngàng. Nhìn cô say mất bên người ta áo hoa luôn là nhung đắng. Tại sao tôi không thể quên đi một người dưỡng. Thật rồi tan, cuối rồi buồn sẽ đắp âm tình rồi tương đấu. Cậu bước theo chồng, tôi ở lại đây chống quê nghèo còn sương máu. Vài ngày mai sương gió, bước ra đời được bên cô. Nhưng mà đã cố thì tôi đâu được mời khi tầng sẽ hơi đi trên phố. Tôi cực trong hơi men, kể lời chán ghét còn chê khen. Đâu ai lưu luyến ân tình đứt đoạn. Sao người đành bóng chén, đêm về mưa rớt mà mi cay. Đâu thành trái thẳng người đi ngay. Tôi bước giữa đời này yêu quạnh, cố cầu người về làm gì đây. Tôi ôm đau thương vẫn vương người đứng nơi này. Nước mắt chẳng mi khi đêm một mình ai thấy. Nhận ra tôi đã sai từ lâu, cứ giữ người dưng trong đầu. Thêm hôm thank you.

không được những điều ấy. Được những điều ấy dù có thế nào anh vẫn chờ. Cuộc tình ấy em cố gắng nhiều rồi, mệt mỏi phải không? Thế nào ngăn trái tim lại, chưa một ai thật lòng thương anh. Giận lòng không còn thương, còn nhớ cơ sao hy vọng đến cũ chứ. Nhạt nhòa bờ mi trong giấc mộng xinh. Bây giờ nên học cách im lặng.